Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chiếm tiện nghi của ngươi thì sao? Lúc này Ma Xà đang một mặt tham lam nhìn chăm chú lấy Hoa Thiên Tiêu cái mông. Đúng vậy, nó đã tại võ thành mai phục nhiều ngày, từng nhiều lần nghĩ thôn phệ ngự thiên thần khí. Đáng tiếc ngự thiên thần khí thông linh, uy lực càng là cường hãn, nó căn bản là không có cách ra tay. Sau này liền đem tầm mắt chuyển rời đến ẩn môn thiên tài trên thân. Hai ngày này đã có nhiều tên thiên tài bị Ma Xà cắn được, trở thành linh hạch, biến thành bữa ăn ngon của nó. Thế nhưng nó một mực không vừa lòng, ẩn núp mấy ngày sau, đem mục tiêu khóa ổn định ở Chu Mộ Thanh trên thân. Hiện tại, nó lập tức liền muốn xuống tay với Chu Mộ Thanh. Trong chớp mắt, Ma Xà đã ghé vào Chu Mộ Thanh trên cặp mông, đồng thời lộ ra răng nanh. Làm phát hiện Ma Xà thời điểm, Diệp Khuynh Thiên khóe môi vểnh lên, mà lúc này, Chu Mộ Thanh thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, cho là hắn sợ. Hừ, đồ bỏ đi. Chu Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, khoan hậu bàn tay lớn hung hăng đập vào trên cặp mông nàng. Ba, thanh âm thanh thúy vang dội, nguyên bản ồn ào phố xá đột nhiên thanh tịnh lại, nguyên lai huyên náo đám người cũng dồn dập dừng lại, dồn dập quay đầu đi xem. Sau một khắc, tất cả mọi người mộng so, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên bàn tay lớn hung hăng đập vào Chu Mộ Thanh trên cặp mông. Ta đi. Chu Mộ Thanh mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phù Đồ mở to hai mắt nhìn, mộng so. Chu Ôn Uyển mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ. Đường Phong mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao. Mà Đại Hắc cùng những người khác càng là há to miệng, gương mặt khó mà tin được. Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ, tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại thiên chi kiêu nữ, vậy mà bị người đánh cái mông. Trong chốc lát, cả con đường người đều sửng sốt, mà Chu Mộ Thanh lập tức kịp phản ứng, gọ một thoáng, hỏa khí dâng lên. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại đột nhiên tự chụp mình cái mông. Nàng căn bản không có phòng bị, ngươi muốn chết. Sau đó, nàng tay phải trong lòng bàn tay, một đạo hàn khí đột nhiên tuôn ra. Hàn băng trường, đây là Chu Mộ Thanh tất sát kỹ. Tỷ tỷ không muốn a. Chu Ôn Uyển cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, đưa hắn ngăn ở phía sau. Ngươi tránh ra, ta muốn giết hắn. Chu Mộ Thanh trên gương mặt tràn đầy tức giận, mà Diệp Khuynh Thiên căn bản không có nửa điểm chiếm tiện nghi giác ngộ. Hắn một mặt chính nghĩa, nghiêm túc nói, có một đầu ma xà muốn cắn ngươi, đưa ngươi biến thành bữa ăn ngon của nó, bị ta một bàn tay đập choáng. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên hai ngón tay làm cái bóp đồ vật động tác, phảng phất là nắm vuốt ma xà bảy tấc, nhưng tất cả mọi người mộng dựng lên. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên hai ngón tay ở giữa căn bản không có bóp bất kỳ vật gì. Đúng vậy, hắn bóp căn bản chính là không khí. Chu tiểu thư, liền là nó vừa mới rình mò cái mông của ngươi. Gia hỏa này chẳng những tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa còn là một đầu sắc rắn. Nó không cắn địa phương khác, chuyên môn xông cái mông của ngươi tới. Hiện tại ta nắm nó bảy tấc, nó cũng đã không thể làm sằng làm bậy. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, hiện trường mọi người cuồng mồ hôi. Nơi nào có rắn, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy rắn nửa điểm tung tích. Này chiếm tiện nghi lấy cớ, thật đúng là mở ra lối riêng đâu. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nghe hắn chính nghĩa hào hùng, tất cả mọi người không khỏi âm thầm cho hắn tán thưởng. Dám chiếm Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ tiện nghi, hơn nữa còn lập tức tìm ra này loại tươi mát thoát tục lấy cớ, chỉ có hai chữ có thể hình dung hắn, Ngưu Bút. Mà lại, Diệp Khuynh Thiên lời kế tiếp, nhường mọi người càng là khiếp sợ. Chu tiểu thư, mong muốn cắn ngươi bờ mông rắn, cũng không phải là phổ thông rắn. Nó tên khoa học gọi là ma xà, mọc ra một ngụm răng nanh, bị nó cắn một cái, thần tiên cũng cứu không được. Còn tốt, ta kịp thời ra tay, để nó cũng không còn cách nào tai họa cái khác phụ nữ. Ngươi mới là phụ nữ, cả nhà ngươi đều là phụ nữ. Chu Mộ Thanh vậy mà đối phụ nữ cái từ này như vậy mẫn cảm. Chu tiểu thư, ngươi cần khống chế ngươi cảm xúc. Ma xà sở dĩ coi trọng cái mông của ngươi, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đầu tiên, cái mông của ngươi xúc cảm rất tuyệt, hết sức mềm mại, tương đối tốt ngoạm ăn. Một cái khác, cái mông của ngươi tích xúc rất nhiều âm ma khí, rắn là lạnh tính động vật, thích nhất âm u ẩm ướt, mà cái mông của ngươi vừa vặn phù hợp điều kiện này. Ta sở dĩ nhường ngươi khống chế cảm xúc, là bởi vì tiếp tục như vậy nữa, ngươi lại bởi vì âm ma khí bùng nổ mà bỏ mình. Nghe vậy, Chu Mộ Thanh nắm nắm đấm, hận không thể cho Diệp Khuynh Thiên 1000 quyền. Ngươi khốn nạn, ngươi nói hưu nói vượn. Chu Mộ Thanh khẽ kêu nói, Chu tiểu thư, trong cơ thể của ngươi âm ma khí đã bắt đầu chạy tán loạn. Nếu như ngươi lại không khống chế tâm tình của mình, một tháng sau, ngươi hội đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nội tiết mất cân đối. Một đám đại di mụ dồn dập đến thăm. Diệp Khuynh Thiên nghiêm trang nói, rát, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nội tiết mất cân đối, đại di mụ bày thăm. Con em ngươi, dịu dàng, ngươi cho ta né tránh. Chu Ôn Uyển cắn răng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ đô đô. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên nói ra, dịu dàng, ngươi nên né tránh, tỷ tỷ ngươi phải ngay mặt cảm ơn ta. Bất quá ta xem được rồi, tiện tay cứu người đã là thói quen của ta, trừ ma vệ đạo là ta bản năng, không có cách, ai bảo ta đại biểu thiên, cũng đại biểu địa phương. Nghe vậy, Chu Mộ Thanh kém chút nổi khùng, nàng nơi nào thấy qua mặt hàng này, sờ soạng chính mình cái mông, vậy mà nói thành là vì cứu mình. Thậm chí ngay cả mình đều kém chút bị hắn cảm động. Nhưng Chu Ôn Uyển một mực che chở Diệp Khuynh Thiên, để cho nàng vô phương ra tay, lửa giận nghẹt ở trong lòng, để cho nàng phát điên. Nàng mặt âm trầm phảng phất đến từ vạn cổ lạnh quật. Dịu dàng, ngươi có để hay không cho mở? Tỷ tỷ, ngươi muốn giết Diệp tiên sinh, trước hết giết ta, hôm nay hắn mà chết, ta cũng chết. Chu Ôn Uyển hạ quyết tâm, chết, vì sao muốn chết, tỷ tỷ ngươi khả năng hiện tại không có tỉnh ngộ lại. Chờ nàng tỉnh ngộ lại, nhất định sẽ khóc hô hào cảm tạ ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, mà chung quanh người qua đường, nghe Diệp Khuynh Thiên tại chững chạc đàng hoàng hồ ngôn loạn ngữ, dồn dập ngạc nhiên, cái tên này, thật sự là không sợ trời không sợ đất a. Đồng thời mọi người đều thật sâu kính nể Diệp Khuynh Thiên nói hưu nói vượn, kém chút liền muốn làm chúng bái sư. Mọi người nơi nào thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Liền Đường Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, bình thường lãnh ngạo Diệp Khuynh Thiên, làm sao hôm nay trở nên có chút chọc cười rồi. Bất quá, trong lòng của hắn đối Diệp Khuynh Thiên kính nể như nước sông cuồn cuộn. Trước kia hắn chỉ dám đứng xa nhìn nữ thần, lại bị Diệp Khuynh Thiên chiếm tiện nghi. Hơn nữa còn một bộ ta không phải chiếm tiện nghi, là vì cứu hình dạng của ngươi. Ngươi muội a, đây quả thực là thần nhân. Từ xưa đến nay, hắn là sắp phải lưu manh chơi đến cực hạn nam nhân, mà lại được tiện nghi còn khoe mẽ. Mộ Thanh, này loại rác rưởi không cần ngươi động thủ. Đại hắc ngươi bên trên, đánh cho ta hắn cái sống không bằng chết. Lâm Phù Đồ quát, hắn truy cầu Chu Ôn Uyển dòng dã 1 năm, liền tay của nàng đều không có sờ qua. Có thể Diệp Khuynh Thiên mới vừa cùng nàng gặp 1 lần. vậy mà sờ soạng cái mông của nàng. Cái này khiến Lâm Phù Đồ như thế nào nổ. Đại Hắc nghe lệnh, tiến lên một bước, trên thân mãnh liệt linh khí, trong nháy mắt dùng vòi rồng hình thức bốn phía cuồng tán. Má ơi, quá kinh khủng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.